Cục cưng có chiêu, chương 2389, 2389, chương 2386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ân Tuấn bị Thẩm Hạ Lan kéo ra khỏi ghế, hai người nhanh chóng đi tới trước cửa phòng Hoắc Chấn Ninh sau khi lịch sự gõ cửa, giọng nói của Hoắc Chấn Ninh từ bên trong truyền đến. Vào đi, khi Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn bước vào thì thấy Tiêu Nguyệt ngồi bên cạnh giường gọt táo cho Hoắc Chấn Ninh, mà Hoắc Chấn Ninh cũng không khó chịu. Đã xảy ra chuyện gì rồi ư, hai người này lúc trước còn sống chết không chịu qua lại, bây giờ lại bình tĩnh ngồi bên nhau, cảnh tượng này khiến Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ. Dù Diệp Ân Tuấn ngạc nhiên nhưng cũng chỉ thoáng qua nơi đáy mắt. Có chuyện gì sao, Tiêu Nguyệt gọt táo xong thì đưa cho Hoắc Chấn Ninh, sau đó ngẩng đầu hỏi. Khóe môi bà nở nụ cười hạnh phúc hệt như cô gái rơi vào bể tình. Thẩm Hạ Lan hoàn hồn, nhanh chóng nói. 5 tiếng nữa sẽ có máy bay trực thăng đón chú dì về đế đô. Chú hai, Diệp Ân Tuấn đã sắp xếp người phục hồi tâm lý cho chú, con biết chú nóng lòng muốn về nhà họ Hoắc nhưng bây giờ chú về trong trạng thái tâm lý này sẽ khiến chú út đau lòng. Chú ba đang làm nhiệm vụ ở ngoài, không thể về ngay được. Chú nghe chúng con được không? Thẩm Hạ Lan sợ Hoắc Chấn Ninh sẽ từ chối sắp xếp của họ nên nhẹ giọng hỏi thử. Không ngờ Hoắc Chấn Ninh lại đồng ý ngay. Được các con sắp xếp thế nào thì chú làm theo thế đó. Vậy Tiêu Nguyệt thì sao? Đương nhiên dì sẽ về cùng chú rồi. Bây giờ dì về Hải Thành cũng không an toàn. Thẩm Hạ Lan không nói thẳng rằng họ đang điều tra những người khả nghi, nếu Tiêu Nguyệt về Hải Thành, rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước khi họ kiểm tra xong, đây là điều cô không muốn thấy nhất. Tiêu Nguyệt gật đầu, chỉ cần có thể đi cùng Hoắc Chấn Ninh, bà đi đâu cũng như nhau cả. Trước đây bà như tấm bèo trôi, không có gốc rễ, không có nhà, sau khi gặp Hoắc Chấn Ninh bà mới có cảm giác thân thuộc, hai người đã xa cách gần cả đời, cuối cùng cũng được ở bên nhau, đương nhiên bà không muốn xa cách nữa. Thấy họ không phản đối, Diệp Ân Tuấn trầm giọng bảo. Vậy mọi người thu dọn đồ đạc đi, lát nữa sẽ có người đến đón. Vì sự an toàn của mọi người, có thể sẽ có vệ sĩ bảo vệ 24. 24, tốt nhất hai người hãy quen với điều này. Anh có thể nghĩ đến sự sắp xếp của Mạc Trì, tuy nói sau khi đến đế đô là địa bàn của Mạc Trì, nhưng không ai biết người của Phương Chính có trà trộn vào không, vì vậy vẫn phải cẩn thận. Tiêu Nguyệt không cảm thấy gì, bà bị giám sát nhiều năm nên cũng chẳng bận tâm. Hoắc Chấn Ninh tin tưởng Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, cảm thấy hai người sẽ không làm hại mình nên cũng đồng ý, sau khi thu xếp mọi thứ, Diệp Ân Tuấn đưa Thẩm Hạ Lan ra khỏi phòng, nhưng anh không ngờ Tiêu Nguyệt cũng đi ra. Cách chương.